Chương 178, rơi có bệnh độc, muốn nhiệt độ cao xử lý. Đem kim chỉ nam bắt trở lại 20 phút trước đây. Một chiếc màu đen xe con đánh vỡ đen kịt màn mưa, chói mắt đầu xe đèn rọi sáng trang viên cửa sắt. Trắng loá tia chớp nếu như rán bạc, xé rách tầng mây. Dựa vào ánh sáng, chứa ở góc đối nơi máy thu hình, đập xuống người trong xe xem. Khuôn mặt xa lạ xem ra nên không phải gia tộc nào thành viên phát triển xung quanh trong phòng theo dõi giờ dạ cụ lạ bĩu môi, đảo qua tài xế cùng ngồi ở phía sau Luke, cảm thấy khả năng là đi nhầm vào nhân loại tiến vào. Giờ dạ cụ lạ trang điểm, thông thường đều thiên hướng cung đình phong. Bọn họ yêu thích phiền phức hoa văn, mềm mại vải vóc, cùng với tinh mỹ phụ tùng. Bên trong xe cái kia mấy cái, ăn mặc quá mức mộc mạc, không như vậy hoa hỏe hoa sói. Nơi này nhưng là hợp pháp khu săn thú. Nếu không đêm nay thêm cái món ăn dở dạ cũ là nhìn về phía nâng một bản sắc tình tạp chí, nhanh chóng chuyển động đồng bạn. Như vậy không phù hợp quy củ. Đồng bạn lắc đầu một cái, sự chú ý tất cả đều đặt ở tạp chí người mẫu gợi cảm trên thân thể. Cơ Lìn đã nói, tận lực không muốn một mình săn bắn nhân loại, vạn nhất gây nên cái nhóm này pháp sư bất mãn, nhưng là gây go. Dục ra dục dịch dở dạ cũ là... Xì cười một tiếng, Cớ Lìn tên kia cũng không biết chạy đi nơi đâu. Victor trưởng lão sau khi tỉnh lại, nếu như biết hắn vắng chỗ như vậy trọng yếu trường hợp, tất nhiên gặp giận tím mặt, đến thời điểm hắn còn có thể quản sự thừa dịp người khác còn không phát hiện, chúng ta cho mình thêm cái món ăn ta đã lâu không có hưởng qua mới mẻ máu người, gần nhất liền kho máu đưa tới ướp lạnh huyết dịch đều không được chia dở giả cụ là trong gia tộc, từ trước đến giờ là giai cấp rõ ràng. Từ khi Tam Đại Thánh Sở ban bố điều cấm, không cho phép một mình săn bắn nhân loại. Giờ giả cụ là chỉ có thể thu lại nanh vớt, việc gì máu người yến, thiếu nữ sơ ủng, đều là bị minh lệnh cấm chỉ hành vi. Vì lẽ đó, bọn họ mỗi ngày khẩu phần lương thực. Đều do người sống dòng máu, biến thành đến từ chính các bệnh viện lớn kho máu chứa hàng. Đối với giờ giả cụ là tôi nói, mới mẻ, mà đầy đủ tuổi trẻ ấm áp máu tươi. Là nước Pháp năm đại trang trại rượu cấp bậc đỉnh cấp rượu ngon. Ướp lạnh kho máu cung cấp, tối đa chỉ có thể toán phổ thông cất vào hầm cấp bậc. Lại kém một bậc, chính là máu động vật dịch, hoàn toàn bổ khuyết không được khát khao dục vọng thấp kém phẩm. Xem trong phòng theo dõi này hai con dở dạ cụ lạ, chỉ có thể phân phối đến tối ke mở hơn một bờ ơ cờ túi máu. Sinh hoạt thê thảm trình độ, tương đương với liền phì trạch vui sướng nước đều uống không tới lớn tuổi độc thân phì trạch. Lật xem tình dục tạp chí chính hưng khởi, quần khẽ động đồng bạn, không hề hứng thú nói, vậy ngươi liền đi cho mình thêm cái món ăn, ta không muốn tham dự. Chờ Victor trưởng lao thức tỉnh, tổ chức tiệc rượu thời điểm, khẳng định có món hàng tốt đặt ở trên bàn ăn. Hắn nói xong, miệng táp ba hai lần. Trong tạp chí người mẫu, thực sự quá mê người. Thật lớn tà ác y di phục này thật trắng, thật tròn A không điểm theo đuổi nhìn chằm chằm quản chế màn hình giờ dạ cụ lạ khinh bị nói. Lại nữ nhân xinh đẹp, ngoại trừ trong cơ thể mới mẻ huyết dịch, đủ rất mỹ vị ngon miệng, cái kia thân túi ra còn có thể có cái gì sức hấp dẫn ta đi ra ngoài một lúc. Cái con này chủ nghĩa thực dụng dở dạ cụ lạ rời ghế ngồi, đi ra khỏi phòng. Vì tách ra những người khác, chính mình ăn một mình, hắn đều không có đi cầu thang, trực tiếp nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Ta đã nghe thấy được cái kia cỗ thơm ngọt mùi. Khiến người ta khát khao khó nhịn á dở dạ cụ lạ đi tới trang viên bên ngoài thời điểm, chiếc kia màu đen xe con xoa bóp hai lần kèn đồng, hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn. Mở cửa ra, hắn quay về máy thu hình vây vây tay, hai phiến kim loại cửa sắt ầm ầm mở rộng. Don lờ chói mắt đầu xe đèn, cái con này dở dạ cụ lạ hướng về đêm nay bữa ăn khuya đi tới. Lucian, giao cho ngươi. Dựa vào ở ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần sụp mạn trung tướng. Đối với này thờ ơ không động lòng. Loại này không chính hiệu tiểu binh, hắn liền động thủ hứng thú đều không có. Tiêu căng khó thuần lang vương cu nở dê rất thức thời, đẩy cửa xe ra, không nói hai lời xông lên trên. Người sói mẹ nhạ phụt không thể chờ đợi được nữa muốn mở cái hân dở dạ cụ lạ, nhìn thấy lũ sỉ ẩn hai tay mọc ra một lùm bụi bộ lông màu đen, tại chỗ sợ đến bạo một câu chửi bậy, quay đầu bước đi. Khoảng cách gần chính diện tác chiến. Giờ giả cụ lạ lại như là không có vị gì kỹ năng xạ thủ, gặp phải phát dục hài lòng trên đường, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Lucy ẩn mấy cái nhanh chân, đuổi theo chạy trốn giờ giả cụ lạ, một trưởng vô dưới đùng kỷ tiếng vang lanh lảnh. Giờ giả cụ lạ cái kia cái đầu, dường như nổ tung dưa hấu. Trắng đỏ hỗn hợp vẩn đục chất lỏng, dường như rội thuốc màu, rất nhanh liền bị nước mưa tách ra. Trong phòng theo dõi Phỉ Trạch Giờ Giả Cú Lạ, còn ở nâng cái kia bản sắc tình tạp chí, quần chi lăng lên rõ ràng lều vải, hoàn toàn không có chú ý tới quản chế trên màn ảnh máu tanh một màn. Đây chính là Corvinus Giờ Giả Cú Lạ gia tộc đại bản doanh. Luke đi xuống xe, sinh vật trường lực ngăn như chút nước mưa. Báo thù thời điểm đến, Lucian. Nhận được mệnh lệnh lang vương, khoe miệng lôi ra một tia cười tàn nhận ý hắn chờ đợi một ngày này, đã rất lâu. Từ sân ý ạ, còn có chính mình chưa qua sinh ra liền chết trẻ đi hài tử chết rồi, ngọn lửa báo cửu liền thiêu đốt lũ sỉ ẩn nội tâm. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới, trở lại cột vì nợ giờ giả cụ lạ gia tộc, đứng ở đại lãnh chúa vít to trước mặt, lớn tiếng chất vấn đối phương, những năm gần đây có hay không hối hận quá. Trung tướng tiên sinh, đối với ngươi tin giữ lời hứa, ta biểu thị rất cảm kích. Vành thâm hậu cửa lớn bị Lucian một cước đá văng, vụn gỗ bay ngang, động tĩnh to lớn. Con này lang vương rất sớm đã muốn xuất lĩnh cùng tộc, giết vào tòa trang viên này, đâm kẻ thù bây giờ, dựa vào sụp mạn trung tướng bối cảnh cùng thế lực, hắn rốt cục có thể công khai xuống tới. Người sói đây là địch tấn công nhanh lên một chút đi gọi ẩm lì ạ trưởng lao trong đại sảnh hưởng lạc tuổi trẻ giờ dạ cụ lạ hoảng làm một đoàn. Bọn họ sớm đã bị xa hoa đổi truy sinh hoạt cho hủ hóa, mất đi vốn nên có cảnh giác ý thức. Trực tiếp thu hóa lũ xì ẩn, nhanh chân vượt qua lối vào, đạp thở ơ kiên cố trên sàn nhà. Vung lên cánh tay trắng kiện, lợi chảo quét xuống xé tan một con còn chìm đắm ở mê huyễn bầu không khí bên trong tuổi trẻ giờ dạ cụ lạ, đầu bị tức mất nửa bên. Phun ra từng luồng máu tươi. Quá máu tanh, quá bạo lực. Đi ở phía sau Luke, học hạ bột ngữ khí. Tàn sát mới vừa tiến vào trò vui khởi động giai đoạn, vẫn không có leo lên cao trào, thân là trưởng lao ẩm lì ạ liền đúng lúc chạy tới. Nhìn kỹ bên trong đại sảnh tử thương quá nữa cùng tộc, na nở dê đúng là không có cảm xúc phẫn nộ. Đối với giờ giả cụ lạ tới nói, không phải trực hệ hậu duệ muốn bao nhiêu được bao nhiêu, chết nhiều hơn nữa cũng không đáng kể. Chỉ có truyền thừa chính mình huyết thống cùng sức mạnh trực hệ hậu duệ, đó mới là đáng giá coi trọng đối tượng. Lucian, chỉ có một mình ngươi ẩm lì ạ phía sau, võ trang đầy đủ ý thở tỏ tờ, dùng trang bị đạn bạc súng ống nhắm ngay đầu kia hung tàn người sói. Biết vít to thức tỉnh, vì lẽ đó không kiềm chế nổi nội tâm báo thù lửa giận quá kích động rồi, này có thể không giống ngươi bình thường tính cách. Có tới cao hơn 2 mét khôi ngô lang vương, phát sinh trầm thấp mà tiếng gào. Trong con ngươi tràn đầy sát ý chân sau phát lực, thân thể khổng lồ mang theo một trận cuồng phong. Nổ súng ẩm lì ạ năng lực phản ứng, so với tuổi trẻ giờ dạ cụ lạ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cái kia thân hào hoa phú quý quần dài đột nhiên biến mất, né tránh lũ xì ẩn nổi lên vồ giết. Động tác của ngươi có thể không đủ nhanh. Ẩm lì ạ trêu tức cười nói. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc mãnh liệt hỏa lực, đánh vào lũ xì ẩn trên người. Mạnh mẽ động năng, đem đối phương bước lui. Chỉ có điều thống khổ vẫn chưa để Lucian sợ sệt, trái lại kích thích con này lang vương hung tính. Hắn ngửa mặt lên trời he tờ ra y một tiếng, bắp thịt không ngừng co rút lại, đem bên trong đạn bạc bỏ ra đến. Len ken đầu đạn rơi xuống đất. Này thân thể cường độ coi như không tệ. Tựa ở lối vào nơi, chút nào không để cho người chú ý Luke bình luận. Đạn bạc đối với cấp thấp người sói, có thể đưa đến hữu hiệu sát thương. Nhưng xem lũ sỉ ẩn như vậy cấp cao người sói, mạnh mẽ kháng một làn sóng thương tổn, sau đó giết chết kẻ địch, là thường quy thao tác. Tin tưởng Victor sẽ rất yêu thích ta phần lễ vật này. Lang vương lũ sỉ ẩn đầu ẩm lì ạ vớ lấy một thanh trường kiếm màu bạc, bá một tiếng, đâm thủng không khí. Cấp cao giờ dạ cụ lạ tốc độ, nhanh đến dường như một vệ tàn ảnh. Trường kiếm màu bạc lôi ra một đạo ác liệt tạ kli tật, xé ra lũ sỉ ẩn ngực. Huyết hoa biểu ra. Vài giọt rơi vào ẩm ly ạ trên gương mặt. Nan ở dê vươn ngón tay, lau một hồi. Thực sự là mỹ vị. Ẩm ly ạ liếm liếm ngón tay, hoa lệ quần dài chạy nhảy tung bay. Trường kiếm trong tay hóa thành mau lệ ánh bạc, đâm thẳng lù xì ẩn trái tim. So sánh với rác rưởi rô nở dê như tuổi trẻ hậu duệ, vị trưởng lão này kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú. Nan ở dê tốt xấu cu nở dê là theo Victor, má cớt, trải qua tàn phá lang thai. Cứ việc sau đó an nhàn sinh hoạt, làm hao mòn trên người đấu trí. Nhưng dấu ấn ở trong xương kỹ xảo chiến đấu, vẫn cứ không có quên. Hống hống lù xì ẩn cặp kia con người, chiếu ra một đạo ánh bạc. Trường kiếm thật sâu xuyên thủng ngực, suýt chút nữa liền muốn đâm thủng trái tim, chung kết con này làng vương sinh mệnh. Như vậy liền muốn giết chết ta hoàn toàn không đủ. Lũ sỉ ẩn nhịn xuống thống khổ, lợi chảo vung lên, đem gần người ám sát ẩm lì ạ hất bay ra ngoài. Đúng giờ giả cũ là nữ trưởng lão đụng gãy lan can, hoa lệ quần dài hóa thành mảnh vỡ. Cái kia bó sát người cột eo trực tiếp nhảy mở, trắng như tuyết phong cảnh bạo lộ ra. Thật lớn tà ác Luke liếc mắt một cái, này rất phù hợp hạ bột khẩu vị ác cộc cộc cộc cộc cộc cộc mắt gặp trưởng lão bại lui, bên trong gia tộc ý thở tỏ tờ mượn hỏa lực kiểm hộ, dồn dập xông lên phía trước. Không thể không nói, chiến thuật biển người tương đương hữu hiệu. Thân bên trong một kiếm, cuồng bạo vô cùng lũ si ẩn như là rơi vào đầm lầy. Bên trong đại sảnh, một bên là hỏa lực áp chế, một bên là gần người quấy rầy, đem con này lang vương gắt gao cuốn lại. Chết tiệt khốn nạn Xuân Quang đại tiết ẩm lì ạ chửi tới, nhặt lên tuột tay trường kiếm màu bạc na nở dê qua lại ở đây ở ngoài, chuẩn bị dành cho lũ sỉ ẩn một đòn chí mạng. Được rồi, lãng phí thời gian nữa, sệ lèn đều muốn ngội. Luke hứng hờ địa nhìn lướt qua, tầm mắt xuyên thấu tầng tầng cách trở, nhìn thấy trong cung điện dưới lòng đất phát sinh tất cả. Một con trưởng lão cấp giờ dạ cú lạ, cu nở dê là không sai tư liệu sống. Đi ra lối vào sụp mạn trung tướng, rốt cục bị những người khác chú ý tới. Trước hắn quá không có tồn tại cảm, giờ dạ cụ là sự chú ý đều bị lũ sỉ ẩn hấp dẫn tới. Nhân loại một cái ỉ thở tỏ tở kinh ngạc nói rằng, giờ dạ cụ là nhạy bén khứu giác, ung dung phân biệt ra Luke thân phận. Hắn không có người sói như vậy nồng nặc cảm nhận, cùng nhiệt độ thấp, tim đập chậm giờ dạ cụ là cách biệt cu nở dê rất rõ ràng. Trong trang viên tại sao có thể có nhân loại nghi vấn né qua đồng thời? Cái này ý thở tỏ tở theo bản năng kéo co súng, thương miệng phun ra lửa khói. Acid nì chịp bạc đạn đánh vào Luke ngực, như là va vào thâm hậu tấm thép. Đầu đạn xẹp xuống, đều không thể cạ rách hắn ra re. Đây chính là xa hoa ô phục. Luke bất mãn mà lầu bầu nói. Hai con mắt hơi ngưng lại, đỏ đậm chùm sáng cắt ngang mà qua. Ầm ầm ầm nguyên bản chiến trường kịch liệt, trong nháy mắt ngừng lại. Mặc kệ là cuồng bạo trạng thái lang vương lũ xì ẩn, cũng hoặc là cầm trong tay súng ống, hỏa lực kiểm chế dở dạ cụ lạ. Bọn họ đều không hẹn mà cùng dừng lại động tác, biểu hiện ra trận mắt ngoác mồm khiếp sợ biểu hiện nhiệt độ cao trùm sáng như là thiêu hồng dao cắt ra mỡ bò, ung dung đem toàn bộ phòng ốc cắt ra. Những người chặn ở chính giữa, không có né tránh ỉ thở tỏ tờ, hoặc là bị chặn ngang chặt đứt, hoặc là bị chia ra làm hai. Nhiệt độ nóng bỏng, đem chảy ra huyết dịch trong nháy mắt bốc hơi lên. Vết thương mặt ngoài như là thạch rau câu tự, hiện ra hóng ánh một tầng. Tuy rằng mắt thấy quá vị này sụp mạn trung tướng tay xé người sói, nhưng lũ sỉ ẩn không nghĩ tới, đối phương thực lực có thể mạnh tới mức này, hầu như khiến người ta thăng không nổi chút nào đấu trí. Giờ giả cụ lạ càng la sợ vỡ mật nước, tam đại thánh sở pháp sư cũng chưa chắc có như thế khủng bố thật không thiện, không có thời gian. Luke ngẩng đầu cười cợt, bước chân tầng tầng đạp xuống. Âm mặt đất chấn động, phong ốc lay động sóng khí biểu phi, như cơn lốc bao phủ cầm trong tay trường kiếm ẩm lì ạ hai mắt một hoa, thân ảnh cao lớn bước đến trước người. Mặc dù là lấy giờ giả cũ là trưởng lão động thái thị lực, đều không thể bắt lấy Luke di động quy tích. Thật nhanh kẻ địch đáng sợ một đôi rơi tự cánh, đột nhiên từ ẩm lì ạ sau lưng bắn ra. Điên cuồng vỗ bên dưới, mang theo kinh hại đến biến sắc giờ giả cũ là trưởng lão biến mất ở tại chỗ. Người sói có thú hóa trạng thái. Giờ dạ cụ lạ cũng tương tự có thể biến thân. Xem ấm lì ạ, Victor cùng má cất như vậy trưởng lão, bọn họ đều có tầng trời thấp năng lực phi hành. Cánh rơi bắn ra. Ấm lì ạ tốc độ di động càng thêm sắp rồi. Dường như mau lẹ tia chớp, khiến người ta chỉ có thể nhìn rõ cái bóng mơ hồ. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Ấm lì ạ cũng không quay đầu lại, chuẩn bị hướng cung điện dưới lòng đất đi đến. Chỉ là chưa kịp na nở dê bay ra bao xa. Luke lợi dụng tốc độ nhanh hơn che ở trước mặt. Cặp kia hơi bước ra hồng quang con ngươi, nhìn chằm chằm thân vô thốn lũ ẩm lì ạ. Ta có cái bằng hữu, hắn đối với giờ giả cú lạ, đặc biệt là nữ giới giờ giả cú lạ, cảm thấy rất hứng thú. Luke khỏe miệng vung lên, nụ cười ôn hòa. Ra tay nhưng đầy đủ tàn nhẫn, không có nửa phần thương hương tiếc ngọc. Nhiệt thị tuyến bắn ra dường như tinh chuẩn laser, sẽ đi ẩm lì ạ sau lưng đồi kia cánh rơi. Đột nhiên bên dưới, vị này giờ giả cụ là trưởng lao thậm chí không có cảm thấy kịch liệt thống khổ, liền từ chỗ cao rơi xuống, ngã xuống đất. Không cho chạy loạn. Luke nhìn xuống cuộn thành một đoàn ẩm ly ạ, lạnh nhạt nói. Bằng không, ta liền để Lucy ẩn ăn đi ngươi người sói cũng sẽ không kiêng ăn. Huống chi, ngươi vẫn là trải qua nhiệt độ cao trừ độc, hoàn toàn có thể yên tâm ăn được. Bình tĩnh mà âm thanh, lộ ra làm người lạnh lẽo tâm gan ý lạnh. Ấm lì ạ run lẩy bẩy, lúc nào nhân loại cũng biến thành đáng sợ như vậy đi thôi. Lucy ẩn, xuống gặp gỡ kẻ thù của ngươi, Victor. Luke liếc mắt một cái rút đi thú hóa lang vương, xoay người hướng về cung điện dưới lòng đất đi đến.